Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, Hạ An nhập cốt cũng không có hoàn thành. Sư tỷ, Hạ Mộng Hàm thần sắc cung kính. Nữ tử áo trắng thân hình chậm rãi hiển hiện. Chỗ đứng vị trí trước đó không có sai biệt. Hiển nhiên không hề động qua. Lẳng lặng nhìn xem mặt hồ. Nếu như Hà gia tộc trưởng là Hạ An, Cửu Long đoạt đích, người có thể tranh. Chấm ngoặc kép, nữ tử áo trắng thanh âm y nguyên thanh lãnh. Đầu cũng không có chuyện. Hạ Mộng Hàm có lòng muốn hỏi. Có thể nhìn xem sư tỷ không muốn nói nhiều bộ dáng. Nàng muốn nói lại thôi về sau. Đem lời nuốt xuống. Thân thể có chút khom người. Chậm rãi thối lui ra khỏi hồ đình. Hồ trong đình. Lần nữa chỉ có kia váy dài bồng bềnh thân ảnh. Theo Hạ Mộng Hàm ly khai. Nguyên bản động tác không nhiều nữ tử áo trắng. Đột nhiên có động tác. Đem ôm ở trước ngực trường kiếm. Yên lặng cầm tại trong tay tường tận xem xét. 15 năm trước, nàng phụng mệnh đến đây đón Hạ Mộng Hàm. Đụng phải nàng cho là mình nhân sinh bên trong lớn nhất kỳ ngộ. Đây cũng là được bổ nhiệm làm ẩn thần dưới đỉnh Nhậm Phong chủ về sau. Y nguyên ra Vạn Sơn. Đến đây đại hạ nguyên nhân. Đường dài mênh mông. Duy kiếm làm bạn, nữ tử áo trắng yên lặng nhìn xem tay kiếm. Phảng phất thụ nữ tử áo trắng tâm tình ảnh hưởng. Thanh phong từ đến. Trong gió nhẹ thế mà mang theo một tia vui vẻ. Lụa mỏng phía dưới. Xuất hiện mỉm cười. Hạ Mộng Hàm xa xa lát nữa nhìn thoáng qua. Cảm thụ được hồ trong đình vui vẻ. Vi phong tránh lui. Nước hồ hơi đãng. Sư tỷ thái độ như thế. Cuộc đời ít thấy. Hạ An, điều này cũng làm cho trong nội tâm nàng nhớ kỹ một cái tên. Chúc mừng túc chủ. Xác thực đánh không lại Hạ Mộng Hàm. Đánh không lại liền gia nhập thành công. Gia nhập Hạ Mộng Hàm trận doanh. Ban thưởng cấp cho bên trong kiếm đạo LV2. Lĩnh ngộ tăng lên 20%. Bởi vì lần đầu phát động hệ thống. Thêm trở thành gia tộc thức. Cũng tăng lên một cấp. Nhân viên hạn chế 0/2. Tăng thêm hiệu quả cùng danh ngạch. Theo thăng cấp thu hoạch. Túc chủ không chiếm danh ngạch. Hạ Mộng Hàm một cái ngón tay liền có thể nghiền ép túc chủ. Vượt mức hoàn thành, thu hoạch được cái người ban thưởng. Kiếm ý nhập cốt, thỉnh tự do kiếm ý. Hà phủ bên trong Hà An, đang ngồi ở tự mình lầu các trong tiểu viện. Đây đã là hắn tầm 10 năm quen thuộc, là trong đầu tin tức xuất hiện. Trong nháy mắt nhường cả người hắn toát ra vẻ tươi cười. Em đi, ta biết rõ đánh không lại. Không cần ngươi cường điệu, Hạ An bất đắc dĩ nghe nửa câu đầu. Hệ thống này trộm trị người tâm tính, nhường hắn một mặt tự bế. Thế nhưng là phía sau đồ vật, lại làm cho hắn vui thích. Không tiếp tục chửi bậy hệ thống. Phần thưởng này, liền rất dễ chịu. Ai nha, chân hương hắn thấy, hồi nhỏ chơi, bạn. Chàng bức cưỡi mặt thời gian, lại càng ngày càng xa. Kiếm đạo lĩnh ngộ, không khó lý giải. Tăng lên 20%, người bình thường biến kiếm đạo thiên tài tiết tấu, mà kiếm ý nhập cốt, hắn chưa từng nghe qua, thế nhưng là không có nghĩa là, hắn không hiểu trong đó chân quý. Con đường tu luyện, theo trước mắt hắn hiểu rõ, cốt mạch, tráng hà, dung huyết, cốt mạch, có được cơ sở nhất khí nhập cốt, hình dung là luyện mạch, tráng hà phủ bên trong. Cũng chỉ có Hà Trấn Nam các loại thế hệ trước là tráng hà cảnh. Tự đốt nội khí, khai thác đan điền, mạch hóa sông, cường tráng hắn thân, tuyệt đại đa số gia tộc đỉnh tiêm cao thủ. Cũng ở vào giai đoạn này, trong đó chênh lệch rất lớn. Về phần dung huyết cảnh, Hà An chỉ là nghe qua, cũng chưa từng gặp qua. Biết con đường, chỉ có thư tịch bên trong đôi câu vài lời. Hoàng tộc cùng đại hạ một chút đỉnh tiêm trong gia tộc. Hẳn là tồn tại dung huyết. Dung huyết nhất cảnh. Hắn không biết rõ. Có thể đối với kiếm ý. Hắn lại không chỉ một lần nhìn qua. Đây là dung huyết cảnh cũng khó lĩnh ngộ đồ vật. Huyền chi lại huyền. Năm đó hắn một câu. Nhường Lý Chiến Thần lĩnh ngộ kiếm ý. Vụng trộm. Hắn không biết hâm mộ bao lâu. Thế nhưng là bây giờ. Hệ thống không hổ là hệ thống, Hạ An cũng không thể không cảm khái. Hệ thống TM chính là hệ thống. Dù là cái này một cái hệ thống không còn mặt bài, cũng là hệ thống, vừa lên đến, chính là nhường hắn lựa chọn kiếm ý, mà lại kiếm ý nhập cốt, nghe liền rất có bức cách, ngẩng đầu nhìn sắc trời, trong lòng đối với kiếm ý tận xương hiếu kỳ, nhường hắn trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn một cái ngoài cửa đứng thẳng một người, Tiểu Trúc, cấm bất luận kẻ nào quấy rầy ta muốn tu luyện. Chỗ ở, hắn là lười nhác truyền, có thể nói như thế nào? Hiện tại hắn là tộc trưởng, Hà Trấn Nam vẫn là an bài một chút tùy tùng, phục thị lấy hắn ăn uống sinh hoạt thường ngày. Dù sao Hà gia kỳ thật cũng không tính lớn, ngoại trừ một chút trong tộc đệ tử bên ngoài, cũng không có quá nhiều hạ nhân. Lại thêm Hà An làm việc, hết thảy giản lược, cũng không cần quá nhiều người phục thị. Được rồi, tộc trưởng, đứng tại cửa ra vào Tiểu Trúc lên tiếng, mà Hà An ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời. Chậm rãi ảm đạm mà xuống, quét mắt một cái về sau, ánh mắt rơi vào ghế trúc cách đó không xa trên một chiếc bồ đoàn. Kiếm ý nhập cốt như thế cao đại thượng đồ vật, dù sao cũng phải có tu luyện bộ dạng. Hạ An nói thầm một cái, yên lặng ngồi đến trên bồ đoàn. Tại Hạ An chậm rãi nhắm mắt, lầu các bên ngoài sân nhỏ, liền có hai đạo bóng người, mang theo cùng mà tới. Lão tộc trưởng. Tộc trưởng tại tu luyện, cố ý bàn giao không nên quấy rầy. Tại tu luyện, tộc thiếp đưa đạt, Hà gia chính thức đánh lên bối cảnh tiêu ký. Dù sao cũng phải tìm đến Hà An thương nghị một cái tiếp xuống chuyện gì. Hà Trấn Nam lo lắng cho mình nhi tử cách cục quá thấp. Lúc này mới cùng Hà Tây cùng nhau đến đây. Nghe nói Hà An tại tu luyện thời điểm, phụ tử ngừng lại bước chân liếc nhau một cái. Ánh mắt trong nháy mắt nóng rực. Lần này, bọn hắn rõ ràng ngửi được không đồng dạng manh mối. Nhao nhao ngừng lại bước chân. Yên lặng đứng ở cửa ra vào. Nhìn xem ngồi xếp bằng Hà An. Hạ Mộng Hàm đứng tại một cái nóc phòng. Hiếu kỳ của mình. Lại thêm sư tỷ mục đích cùng thực lực. Nói ra Hà gia nhìn một chút nội tình về sau. Ăn nhịp với nhau. Đi theo Hà Tây một đường đến đây. Tự nhiên là xuất hiện tại trên nóc nhà. Nhưng bây giờ Hạ Mộng Hàm nhìn xem phía dưới một cái ngồi xếp bằng bóng người. Có chút không dám tin tưởng. Đây chính là sư tỷ nói lo lắng. Liền cái này lo lắng. Nhường nàng đi tham dự Cửu Long đoạt đích. Nàng cảm giác tự mình sợ là bị nghiền ép không còn sót lại một chút cạn. Nàng trầm mặc hồi lâu. Sư tỷ, Hạ An nhập cốt cũng không có hoàn thành. Hạ Mộng Hàm một câu. Nhường nữ tử áo trắng khẽ chau mày. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem phía dưới bóng người. Không có trả lời Hạ Mộng Hàm. Yên lặng nhìn xem Hà An. Trong nội tâm nàng cái kia xem thiên hạ là không có gì bà khí bóng lưng. Cùng hiện tại Hà An so sánh. Hoàn toàn ngày đêm khác biệt. Nếu không phải kia khuôn mặt trên tương tự. Nàng đều có một loại ảo giác. Chính mình có phải hay không tìm nhầm người. Thật là hắn a. Nhường nàng đều không khỏi hoài nghi. Đây quả thật là chính năm đó trong ấn tượng. Kia bá tuyệt thiên hạ hài đồng. Hạ An nhưng không có quản nhiều như vậy. Hắn bây giờ căn bản khí nhập cốt cũng không có làm được. Nếu là bước chân không đủ vang dội. Vậy cũng chỉ có thể mắt trần có thể thấy. Căn bản phát giác không được bất luận kẻ nào. Đặc thù mở xương động tác. Ngồi xếp bằng. Ngoại trừ cảm giác được đau đớn. Căn bản không có bất kỳ dị dạng cảm thụ. Nhận lấy ban thưởng, Hạ An từ bỏ, tự mình thật đúng là không phải tu luyện nguyên liệu đó. Yên lặng trong đầu, nhận lấy ban thưởng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.